Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876. Tự do liên minh, dừng lại thời gian hao hết, người chơi quay ngược về phòng. Không có có càng nhiều nhắc nhở, khi 12 xung quanh thời gian vừa đến, đang cái nào đó thần bí bên cạnh thế lực cứ điểm bên trong vơ vét Tần Nhiên liền biến mất ở khuôn. Mặt thế giới này đâm mục đích bạch quang về sau. Nhìn lấy quen thuộc trò chơi gian phòng, Tần Nhiên không khỏi thở dài. Tuy nhiên rời đi hôn lễ hiện trường về sau, Tần Nhiên liền biết mình thu hoạch sẽ không lớn, nhưng là Tần Nhiên không nghĩ tới, hắn thu hoạch sẽ tới không đáng kể cấp độ, bao quát quang minh giáo hội ở bên trong, cầm cho ra thần bí bên cạnh thế lực, Tần Nhiên ở còn lại thời gian bên trong, đều vào xem một lần. Nhưng quang minh giáo hội sớm đã biến thành một tòa không xác. Hoàng kim, châu báu không ít, nhưng vật có giá trị một kiện đều không có. Về phần thế lực khác ngay cả hoàng kim, châu báu đều cực ít, một số che che lấp lấp thần bí bên cạnh tri thức. Không chỉ có thô thiển, vẫn là cơ sở, Tần Nhiên càng là chướng mắt, xuống dốc thần bí bên cạnh thế giới. Nghĩ đến nhiều ngày như vậy kinh lịch. Tần Nhiên ra từ đáy lòng cảm thán. Sau đó, hắn nghĩ tới sinh hoạt tại trong thế giới kia lão kỵ sĩ. Lão nữ tu sĩ bọn người, thần sắc trở nên ảm đạm mần ni cứ việc ưng thuận ngày về. Nhưng Tần Nhiên biết làm đến điểm này đến cỡ nào khó. Nhưng, Tần Nhiên nhưng không có ý định từ bỏ. Nội tâm cứng cỏi, để Tần Nhiên tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ cái nào đó mục tiêu. Hô! Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, trên nét mặt ảm đạm nhanh chóng tiêu tán. Đối với cái này loại ly biệt, Tần Nhiên biết mình không thích ứng, liền tựa như không thích ứng cái kia loại huyên náo trường hợp. Nhưng Tần Nhiên biết mình nên làm như thế nào, liền tựa như hắn biết cần đối với địch nhân lãnh khốc vô tình. Nhưng lại không thể đối với tất cả mọi người lãnh khốc vô tình. Bởi vì, hắn biết bằng hữu quý giá. Nghĩ đến bằng hữu, Tần Nhiên mặt mỉm cười, một bên mở ra tự tin cột, một bên để túi đeo lưng xuống. Tự tin cột bên trong vừa mở ra, đúng vậy, tích tích âm thanh một mảnh, coi trời bằng vung nhắn lại lấy soát bình phong phương thức xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Coi trời bằng vung, cùng ngươi nói, lái buôn cái kia khốn nạn co đầu rút cổ ở gian phòng không ra ngoài. Coi trời bằng vung, bất quá. Ta cùng huyết minh còn lại người quét hắn rất nhiều ngoại vi trang tử. Coi trời bằng vung, còn có một số công hội tổ chức cũng bắt đầu gia nhập trong đó. Tên kia thật vô cùng không được ưa chuộng, Tần Nhiên khóe môi vểnh lên nhìn lấy coi trời bằng vung, lải nhải. Ánh mắt từng cái đảo qua nhắn lại, không có bỏ sót bất luận cái gì một đầu. Đối với coi trời bằng vung cùng huyết minh người liên hợp xuất kích. Tần Nhiên không ngoài ý muốn, Ellen là lái buôn ám tử không giả, nhưng huyết minh người không có khả năng đều là, tương phản, người bên trong này đều là thật đối với, lái buôn có cựu oán người. Tìm cái này những người này làm trợ thủ, là lại thích hợp cực kỳ, về phần những cái kia công hội tổ chức Tần Nhiên cầm giữ lại thái độ. Có lẽ, lái buôn thật không được ưa chuộng, nhưng càng nhiều hơn là có thể có lợi. Nếu một điểm lợi ích cũng không có, những này, người đông thế mạnh đại tổ chức làm sao lại cùng bọn hắn những này kẻ độc hành có dính. Dấp Tần Nhiên ánh mắt tiếp tục hướng xuống, khi thấy lại một đầu nhắn lại lúc, Tần Nhiên nhướng mày, đây là một đầu người xa lạ nhắn lại. Di, Perryman, ngài khỏe chứ, 2567 tiên sinh, ta đến từ tự do liên minh. Được chứng kiến ngài cùng quỷ trảo Maxwell một trận chiến về sau. Ta muốn mời ngài gia nhập tự do liên minh, nếu như ngài có ý hướng, mời cùng ta liên hệ. Tự do liên minh Tần Nhiên chưa từng nghe qua cái tổ chức này tên. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với vị này tên là gì. Perryman, người chơi cảm thấy hứng thú. Phải biết, trước đó cùng quỷ trảo Maxwell một trận chiến lúc. Thế nhưng là còn có hai cái rõ ràng là nhập giai cấp người chơi khác. Bên trong một cái còn đối với hắn ôm lấy sát ý. Sẽ là ngươi sao? Tần Nhiên nhìn lấy tên của đối phương. nghĩ đến Rachel ra một đầu tư tin. 2567, biết tự do liên minh sao? Rachel, tự do liên minh là cái kia nhập giai người liên minh à? Rachel, cùng ta muốn giới thiệu cho ngươi những cái kia kẻ độc hành, bằng hữu khác biệt. Đây là một cái lỏng lẻo từ nhập giai người chơi tạo thành tổ chức. Coi như không tệ, lẫn nhau ở giữa đều có thành tín, lẫn nhau đổi trang bị, đạo cụ, cũng đều rất có giá trị. Rachel, bọn hắn có người mời ngươi rồi. Rachel, có thể suy tính, nhìn thấy Tân Nhiên nhắn lại. Rachel, lập tức liền cấp cho trả lời. Đồng thời, tương đối kỹ càng giới thiệu tự do liên minh. Tân Nhiên nhìn qua Rachel sau khi giới thiệu, tiếp tục hỏi, 2567, biết gì, Perryman sao? Rachel, ngư phu, còn tính là không tệ một người. Am hiểu câu cá, nấu nướng, 2567, biết, kết thúc cùng Rachel tự tin. Tân Nhiên cũng không có buông ra lông mày. Hắn đương nhiên tin tưởng Rachel, nhưng là cũng cần phân tình huống. Có lẽ gì, Perryman đối ngoại biểu hiện rất tốt, nhưng ai có thể cam đoan, đối phương không có một mặt khác đâu. Vừa mới đã trải qua Ellen sau chuyện này, Tân Nhiên đối với người xa lạ cảnh giác lại đề cao nhất tầng. Bất quá, Tân Nhiên cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Suy tư một lát sau, hắn cấp cho đối phương hồi phục, 2567, có thể gặp mặt nói chuyện sao? Di, Perryman, đương nhiên, Di, Perryman, phong thu tử quán thế nào? 2567, sau một giờ gặp, đối mặt với đối phương đề nghị địa điểm, Tân Nhiên không hề có ý định cự tuyệt. Đồng thời, Tân Nhiên cũng thấy suất đối phương phải cùng Rachel rất quen. Nhưng cũng không thể đủ bài trừ đối phương có phải là hay không cái kia đối với hắn mang theo sát ý. Nhập giai người, muốn đến nơi này, Tân Nhiên bắt đầu chỉnh lý trang bị, đạo cụ, sau một giờ, Tân Nhiên đúng giờ đẩy ra phong thu tử quán môn, hướng về mấy cái quen biết kẻ độc hành bắt chuyện qua về sau. Tân Nhiên trực tiếp hướng đi đi thai phương hướng, ở nơi đó, một cái xa lạ người cùng Rachel trò chuyện với nhau thật vui. Khi hiện đi tới Tân Nhiên, đối phương lập tức từ trong ghế đứng lên tới. Thật cao hứng, gặp lại ngươi, 2567 tiên sinh, đối phương hẳn là một cái đã có tuổi người. Âm thanh trầm ổn nhưng khó nén già nua, cái đầu bình thường, một thân nghỉ dưỡng ngoài trời phục, mang theo một đỉnh ngư phu mũ. Bên chân thì để đó một cái trang bị ngư cụ cái túi cùng một cái hẳn là thả cá cái dương. Dạng này người, ở trong thế giới hiện thực không hiếm thấy. Một số nghỉ hưu, lên niên kỷ người, thường thường trang phục như vậy tụ ở bờ sông. Bất quá, trên mặt đất bên dưới trong trò chơi, lại làm cho Tân Nhiên tâm sinh cảnh giác. Đương nhiên, đối phương cũng không phải là cái kia đối với hắn lòng mang sát ý nhập giai người. Bằng không, lúc này Tân Nhiên nhưng cũng không phải là tâm sinh cảnh giác. Người tốt, gì, Perryman tiên sinh, Tân Nhiên đáp lại đối phương. Ngươi có thể xưng hô ta là gì? Hoặc là Perryman, lần trước ta nhưng không phải là bởi vì, lái buôn, treo giải thưởng. Chỉ là bởi vì muốn xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại đụng phải 2567 tiên sinh ngài đại thần uy. Không chỉ có xử lý quỷ trào, còn để cho ta cùng Hy Tần chật vật chạy trốn, gần nhất thế nhưng là có rất nhiều gia hỏa. Không ngừng hướng ta nghe ngóng của ngài sự tình Viêm Đế. Hỏa chi quân vương, Viêm chi ác ma dạng này danh xưng đem bọn hắn đều dọa sợ. Di, Perryman cười khổ mang theo tự diễu nói. Chỉ có như vậy cười khổ, tự diễu lại tại không để lại dấu vết giải thích chuyện đến Long Khứ Mạch đồng thời. Còn bưng lấy Tân Nhiên, chỉ là Tân Nhiên hoàn toàn không để ý đến đối phương thổi phồng. Hắn đã hoàn toàn bị một cái tên khác hấp dẫn. Hy Tần, ngươi có thể cùng ta nói một chút chuyện của hắn sao? Tân Nhiên hỏi như vậy nói. Hết chương.